Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Hôm nay, Huyền Lucy sẽ giới thiệu đến các bạn phần 3 của câu chuyện Tìm Bố Cho Con của tác giả Mai Thanh Hằng. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trong phần trước của câu chuyện, giữa lúc mất hết phương hướng, khi không thể nào tìm được người đàn ông tên là Khánh kia, thì Phượng đã gặp bố của Khánh và yêu cầu ông ta giúp đỡ mình. Bố của Khánh sau khi biết chính xác đứa con của Quỳnh chính là cháu trai của mình, thì ông ta đã đồng ý giúp cô tìm người hiến tủy, nhưng với điều kiện là cô phải rời xa con. Không còn cách nào khác, Phượng chấp nhận yêu cầu đã đặt ra và cô vô cùng đau khổ khi mất đứa con trai bé bỏng của mình. Cô đã quyết định bỏ đi một lần nữa, rời xa quân và mọi thứ. Thế nhưng đúng vào lúc này cô lại phát hiện cô lại đang mang bầu đứa con thứ hai của Quân. Về phần Quân, sau khi Phượng bỏ đi, anh đã tìm cô ở khắp mọi nơi. Vì quá buồn bã, anh đã vào Nam để thăm ông bà ngoại và vô tình phát hiện ra Phượng cũng đang ở đây. Và sự thật lại càng trớ trêu hơn khi Phượng là người giúp việc trong chính gia đình ông bà ngoại của anh. Và liệu rằng cuộc gặp gỡ giữa Quân và Phượng lần này có xóa bỏ toàn bộ hiểu lầm và những khúc mắc để đưa hai người đến với nhau trở thành một gia đình hoàn chỉnh hay không? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé! Phượng không thể nào ngờ tới Quân tự dưng lại theo cô đi chợ. Cô thắc mắc liệu anh có bị đứt dây thần kinh nào không? Nhìn Quân lẽo đẽo đi ra phía sau, hai bên mấy bà bán hàng già trẻ, ai nấy đều nhìn Quân chằm chằm, không khác cái máy quét là mấy. Mặt của anh sượng lên nhưng vẫn cố tỏ ra ta đây không sao, trông đến là hài hước. Phượng ái ngại đi trước, cô mua hết thứ này đến thứ khác. Lúc đi qua hàng đồ lót nữ, cô bán hàng trẻ măng tươi cười trêu rói trêu Quần lại. Anh đẹp trai ơi, mua áo ngực quần lót tặng bạn gái đi. Quần trừng mắt nhìn cô ta. Không mua. Cô ta lại mặt dài trêu anh. Rẻ lắm, chất cốc tông, mắt lim. Mắt đến đâu tôi cũng không mua. Anh ơi, sao tại anh lại đỏ thế kia? Quân tức lắm, chưa khi nào mà anh rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng như vậy. Đang định quát lên thì Phượng từ đâu chạy tới. Thôi, chúng ta về đi anh. Chị là bạn gái của anh này à? Mua đồ lót ủng hộ em đi chị. Khiếp, bạn trai chị đẹp trai ghê. Phượng khó xử nhìn Quân, chưa kịp nói gì thì Quân chợt phun ra một câu. Cô ấy không cần mua đồ lót, tôi không cho cô ấy mặc. Cô gái bán hàng ngây ra, Phượng xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cái con người này thật là... Ra đến cổng chợ, Phượng vẫn chưa hết ngượng. Cô bỏ giỏ rau củ lên xe, rồi bắt xe ra về. Quân bỗng nhiên đi tới giành dắt xe cho cô. Không cần đâu, em dắt được mà. Quân chắc vẫn đang còn tức vụ lúc nãy nên không nói gì. Dắt xe đi thật nhanh, mặt hầm hầm. Phượng biết ý nên im re đi theo sau. Đi được nửa đường thì gặp một cơn mưa rào. Cả hai dắt xe chạy nhanh vào tú trạm trong một mái hiên. Phượng nhìn mưa bên ngoài, kích động kêu lên. Anh Quân nhìn mưa kia, là mưa trong nắng đấy. Quân nhìn chỉ tay của cô, chẳng nhìn ra có cái gì đặc biệt mà lại khiến cô kích động đến vậy. Phượng reo lên, cô quay sang nhìn Quân, cười như hoa nở mùa xuân. Anh nhìn xem, cầu vồng xuất hiện trong mưa rồi kia. Quân bị nụ cười của cô làm cho ngẩn ra, tim thoáng xuất hiện một sự rung động mãnh liệt. Trong lòng anh chợt hiện lên một câu nói, phụ nữ lúc cười có thể đẹp đến như vậy ư? Mưa trong nắng, cầu vồng xuất hiện trong cơn mưa nhỏ và cô gái cười hệt như bông hoa đang nở rộ. Quân ngây người rất lâu, anh im lặng nhìn Phượng, cứ nhìn cô mãi, không rời mắt. Trời tối, Quân ngồi trong phòng điện thoại cho Bảo. Tiếng Bảo oang oang trong điện thoại. Sao thế, bạn yêu dấu? Vào đó được mấy em miền Tây làm sướng mê rồi. Đến giờ mới nhớ tới bạn bè à? Quân nằm vắt chân trên giường phiền não. Mày thích thì vào đây. Đảm bảo gái miền Tây đè chết nhăn răng. Cái gì mà ghê thế bạn của tôi? Thế tóm lại là có chuyện gì? Nói lẹ đi. Bảo với Quân chơi với nhau từ hồi cấp 2 nên Bảo rất hiểu Quân, nghe giọng thôi là đã biết nó có tâm sự. Hình như là tao yêu rồi mẹ ạ. Cái gì? Mày không đùa tao đấy Quân. Tao nói thật đấy, mẹ nó, tao không hiểu bị làm sao nữa. Giờ trong đầu tao cứ nghĩ đến cô ta hoài, nhìn chỗ nào cũng có cô ta. Mày nói xem có liệu là tao bị hoang tưởng hay cái gì không? Trước đây yêu mê Vân, nhưng tâm trạng của anh không đến mức như thế này. Anh không hiểu nổi mình nữa. Hoang tưởng cái gì? Mày yêu rồi chứ còn gì nữa. Chúc mừng bạn yêu. À mà cho tao hỏi, cô gái mày yêu trông thế nào? Có đẹp hơn Mi Vân không? Đừng có nhắc đến cô ta. Không nhắc, không nhắc. Đợi tuần nữa tao về. Tao đưa cho cô ấy tới cho mày xem. Ok. Tắt máy, Quân dứt khoát đứng dậy khỏi giường. Anh đi ra bên ngoài tìm Phượng, vừa lúc thấy cô đang định về, anh liền không nói rằng kéo cô đi ra ngoài bắt taxi tới thẳng khách sạn. Ngồi trên xe, Phượng hỏi: Đi đâu vậy anh? Đi khách sạn. Phượng nghe vậy liền im bặt luôn. Vừa đặt chân vào khách sạn, Quân liền lao vào cô. Anh đè mặt cô lên giường, làn mưa nụ hôn rơi xuống. Phượng thở dốc, cô mở miệng: từ từ đã anh, em còn chưa tắm. Khỏi tắm, tôi nhịn không được nữa rồi. Nhưng mà người em hôi lắm, hôn tôi vẫn muốn. Quân không cho cô nói nữa, dùng môi bịt miệng cô lại. Quần áo bị cởi ra vứt lung tung trên giường. Phượng cắn răng, chịu từng đợt tấn công của Quân. Hôm nay anh hung hãn dị thường, hung hãn một cách khó hiểu. Ở anh, đơn giản không chỉ là dục vọng, mà còn có một thứ gì đó không rõ. Phượng cảm nhận được sự thay đổi nơi anh, nhưng không biết là cái gì. Tiếng da thịt giữa hai thân thể va chạm, nghe rõ mồn một, thật khiến người ta đỏ mặt, tía tai. Kích tỉnh đi qua, Quân nằm gục xuống Phượng, ôm cô thật chặt không chịu buông, khiến Phượng ngọ nguậy. Anh, em muốn đi vào rửa. Cứ nằm yên như thế này đi. Cơ thể ướt át mồ hôi khiến Phượng hơi khó chịu. Nhưng em... Đã bảo đừng có ngộ nguậy nữa mà, nếu không tôi lại thịt đấy. Hả? Quân hơi tức cười khi thấy Phượng há hốc miệng ra. Mai em xin nghỉ việc ở chỗ bà tôi đi. Nhưng em, nghỉ thì ai chăm ông à? Tôi sẽ bảo bà thuê người khác. 2 ngày nữa tôi về Hà Nội, lúc đó em về cùng tôi. Phượng cúi đầu, đồng ý. Cô kích động đến cứng cả người, về Hà Nội có phải là cô sẽ tìm được con trai hay không? Tại biệt thự Hà Nội, Tiến Bình chạy theo bé Nhật vòng quanh vườn hoa, rối rít kêu lên. Ôi cậu chủ nhỏ của tôi, chạy từ từ kẻo ngã bây giờ. Bé Nhật không nghe, cứ chạy lùng tùng loạn hết cả lên. Kết quả là làm bể chậu hoa tulip đỏ mà Mi Vân đã kỳ công chăm sóc. Tiếng choang đổ vỡ vang lên giòn tan, bé Nhật tiếp tục nhặt nhành hoa, lên vặt tứ tung. Mi Vân mặc váy bó sát màu đỏ, đi từ trong ra, nhìn thấy chậu hoa bị vỡ tan, cây hoa bị bé Nhật phá nát thì gào lên. Thằng oắt kia, mày phá hoa của tao rồi, tao đánh chết mày. Cô ta hùng hổ xông tới, muốn đánh bé Nhật, nhưng nó nhanh chóng cò chân bỏ chạy biến đi, đã thế còn ngoái đầu lại, lẻ lưỡi nhái cô. Mi Vân tức muốn nổ tung phổi, cô ta trút giận lên Thiến Bình, chửi giúp việc không khác gì con chó. Bé Nhật chạy trốn vào nhà kho, vẻ mặt ranh mãnh lúc này biến mất. Cụ cậu xịu mặt xuống, tự sương bật khóc nức nở. Trước ngày về Hà Nội 2 hôm, Phượng vô tình nghe được Quân nói đang nói chuyện với ai đó, giọng anh vô cùng giận dữ. Bố gọi gì mà lắm thế? Ngày kia tôi về. Bố nói cái gì? Bố tự đem nó về, thì bố tự đi mà quan tâm nó. Dù là con rơi của tôi, nhưng tôi không có tình cảm với nó. Đến người phụ nữ nụ cùng với tôi sinh ra nó, bố còn không cho tôi biết, thì bố kêu tôi làm bố kiểu gì? Tôi làm gì hay muốn gì, bố đừng có can thiệp. Lo cho vợ trẻ của bố ấy à? Bố còn như thế, tôi sẽ ở trong này không về nữa. Bố cũng biết tôi vào đây là vì cái gì mà, đúng không? Bố đừng hòng mà kiểm soát tôi. Quân vứt điện thoại xuống đất, vỡ ra. Anh bực bội đi vào nhà tắm xả nước ẩm ẩm trong đó. Bên ngoài Phượng nắm chặt lấy cánh cửa, đáy mắt cô run run. Cuộc đối thoại vừa rồi có phải Quân đang nói về bé Nhật của cô hay không? Sau khi rời khỏi khách sạn như mọi hôm, Phượng trở về phòng trọ. Cái Liên đã cho bé Mít ngủ rồi. Cô thất thểu bước vào. Mày sao vậy? Tao nghe được chút tin tức về con trai tao rồi mày ạ. Tao sắp được gầy gặp nó rồi. Phượng rơm rớm nước mắt, Cái Liền mừng cho cô. Sắp gặp được con thì phải vui lên chứ, sao lại khóc như thế kia? Tao không biết nữa, tao vui lắm. Mày có giúp tao được không? Giúp tao coi bé Mít trong này, ở với bà nội mấy ngày. Đợi khi con trai trở về, ba mẹ con tao sẽ rời đi chỗ khác. Nhưng chắc gì, nhà họ đã cho mày đem thằng bé đi. Bởi vậy tao đang nghĩ cách, mấy ngày ở đây trông cả vào mày. Ừ, tao biết rồi. Mày khỏi lo, tao là mẹ nuôi của bé Mít mà. Phượng nằm ôm con gái trong lòng, thầm nho nhỏ. Mít ở đây đợi mẹ mấy ngày nhé. Đợi mẹ đưa anh trai con trở lại, chúng ta sẽ được ở cùng nhau. Sáng sớm, Phượng tới biệt thự tạm biệt bà ngoại Quân. Trời ơi, thằng Khánh nó cũng sắp về Hà Nội rồi. Giờ cháu cũng xin nghỉ nữa, bà già này buồn quá đi mất. Cháu xin lỗi bà, cháu... Bà là bà quý cháu lắm đó Phượng à. Có cháu chăm sóc cho ông nó, bà yên tâm lắm. Phượng không biết nói gì ngoài cảm giác áy náy. Cô chào bà một tiếng rồi dứt khoát ra về. Bây giờ sáng, Phượng chuẩn bị sẵn một ba lô quần áo tươm tất, xong thì Quân cũng gọi tới. Cô đọc địa chỉ cho anh tới đón, rồi xách ba lô ra khỏi con hẻm nhỏ. Hơn 10 phút sau, chiếc xe taxi chở Quân tới, Phượng nhanh chóng lên xe. Hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Chờ thêm 30 phút, lái xe của Quân tới đón cả hai trở về biệt thự riêng của Quân. Trở lại Hà Nội, trở lại ngôi biệt thự quen thuộc, cảm giác trong lòng Phượng thật khó diễn tả. Quân thân mật đi tới ôm eo cô. Đang nghĩ gì vậy? Em mau đi tắm đi. Phượng cũng hơi né ra khỏi vòng ôm của anh. Vâng, em đi tắm đây. Quân rành mạnh nói. Chúng ta cùng tắm chung nhé. Gì à? Quân bất ngờ cúi xuống, bế bổng Phượng lên trai, đi thẳng vào phòng tắm. Quân, bỏ em xuống, em không quen như thế đâu. Qua vài lần tôi sẽ quen thôi. Cửa phòng tắm khép lại, bên trong một cảnh xuân. Buổi tối sau khi dùng cơm xong, Quân nói với Phượng. Tối nay em cứ ngủ đi, anh không về đâu. Phượng ngoan ngoãn đáp. Vâng ạ. Quân chưa chịu đi khỏi cô mà hỏi lại. Có phải em nên có hành động gì đó? Phượng nhìn ánh mắt ẩn ý của Quân thì hiểu ra. Anh muốn cô hôn anh. Cô bèn kiễng chân lên, hôn một cái vào môi của Quân, ôn nhu như một chú thỏ nhỏ. Anh đi nhé. Quân hài lòng quay người đi khỏi biệt thự. Vẻ dịu dàng trên mặt Phượng đã biến mất. Cô thay đổi sắc mặt trở vào lấy di động gọi cho Cái Liên. Quân đi tới quán bar gặp Bảo. Bảo vẫn là dáng vẻ cợt nhả trêu đùa anh. Ôi, bạn yêu của tôi đã về. Nào nào, để tao xem mày béo lên mấy cân rồi. Quân uống một ly rượu cười khà khà. Béo cái đầu mày, tao sút mất nửa cân đấy. Mấy em miền Tây không mắt tay tí nào cả. Mày bảo sút cân mà sắc mặt sao nhìn tốt thế. À, tao biết rồi, yêu vào là thế này mà. Hồi trước mày yêu Mi Vân mày có thế này đâu. Tao tò mò rồi nha, không biết mỹ nhân nào lại khiến cho mày yêu đời giữa ta. Mày thôi đi, mai tao mang cô ấy tới. Ồ, hứa đấy nha. Ừ, tao hứa. Nhưng mà mày đừng ngạc nhiên nha. Mày cũng đã từng gặp cô ấy rồi đấy. Thế à? Rốt cuộc là em nào nhỉ? Mày khiến tao tò mò quá đi à? Hà, cho mày tò mò chết thì thôi. Mày đúng là tàn nhẫn quá đi. Uống cùng Bảo thêm một lúc nữa, Quân bèn lái xe trở về. Thế mình nhìn thấy Quân thì mừng lắm. Vội chạy đi báo với ông chủ. Quân đi tới ngồi vịch xuống ghế. Nhìn thấy bố đi từ trong phòng ra, cũng chẳng nói năng gì. Bố Quân đành phải nói trước. Con đi về từ khi nào đấy? Lúc 9 giờ sáng. Sao bây giờ mới về đây? Bố hỏi buồn kỳ nhỉ. Tôi thích về khi nào thì là tùy tôi chứ. Dù sao bố cũng ở công ty cả ngày. Tôi về đây chỉ khó chịu với vợ bé của bố à? Thêm với cả đứa cháu nội của bố nữa. Nó là con trai của con. Tất nhiên tôi biết chứ. Nó giống mẹ tôi thế cơ mà. Nhưng tôi vẫn không thể nào thân thiết với nó được. 3 năm trước, bỗng dưng anh phát hiện mình có một đứa con trai 6 tuổi mà chẳng biết mình gieo sống từ khi nào. Từ bao giờ, ngay cả người phụ nữ sinh con cho anh cũng chẳng ai biết rõ. Bà làm sao anh có chấp nhận được cái chuyện hoang đường này? Còn phải chấp nhận. Ngày mai có cuộc hẹn với bố của Ngọc Thương. Con cũng đến đi. Quân đứng vụt dậy. Tôi không nghe theo bố đâu. Tôi không đời nào lấy cái cô Ngọc Thương gì đó đâu. Con đã 28 tuổi rồi đấy. Thì sao? Bố muốn đem hôn nhân của tôi làm bước đệm để bước tiếp trong làm ăn à? Tôi có người trong lòng rồi. Tôi sẽ không lấy vợ theo ý của bố đâu. Bộ Quân sững người lại. Lần đầu tiên ông nhìn thấy vẻ mặt của con trai thật sự nghiêm túc khi nói đến một chuyện. Ở một góc, Mỹ Vân vẫn quật chặt tay đến muốn đứt gân. Trên mặt cô ta xuất hiện sự hoảng hốt chưa từng có. Quân trước giờ luôn cáu gắt, tỏ ra ghét bỏ cô ta. Nhưng cô ta không có chịu như chính lúc này. Cô ta không ngờ được chính trong miệng Quân lại nói yêu một người. Không đúng. Trước giờ Quân yêu cô ta. Dù cô ta có lấy bố Quân, Quân vẫn yêu cô ta. Chắc chắn là như vậy. Bên ngoài, Quân đứng bỏ dậy đi ra cửa. Trước lúc đi, anh nói với bố. Vốn dĩ tôi định ngủ lại đây, nhưng tôi không muốn nữa. Cứ thấy mặt tôi là bố lại muốn chèn ép con trai mình. Tôi thật là không hiểu nổi. Rồi Quân đi mất dạng. Mỹ Vân lấy cớ đi dạo bộ để ra ngoài. Cô ta âm thầm đi theo Quân. Quân lái xe trở về biệt thự riêng, nghĩ tới Phượng đang chờ anh. Trong lòng anh có một niềm vui len lỏi. Không, là hạnh phúc mới đúng. Cảm giác có một người chờ đợi mình thật là vui vẻ và thoải mái biết bao. Quân cho xe đi vào bên trong sân rồi đi tới gõ cửa. Phượng vốn chưa ngủ, thấy Quân về thì ngạc nhiên hỏi. Anh nói không về mà. Quân không trả lời mà cúi xuống hôn cô. Hai tay anh ôm lấy cô, vừa hôn vừa đẩy cô vào trong nhà. Anh dùng chân đá khép cánh cửa lại. Cả căn biệt thự rơi vào yên tĩnh. Mỹ Vân đứng trước cổng, sắc mặt cô ta tím ngắt, hai mắt dại đi vì quá tức giận. Hình ảnh đôi nam nữ hôn nhau vừa rồi thật đẹp, nhưng cô ta nhìn vào lại thấy đau nhức mắt. Cô ta không tin mà tự lắc đầu. Quân, anh không được phép yêu người khác. Anh không được phép yêu người khác. Mắt cô ta long lên sòng sọc vì bị ghen tuông, làm cho hết mất lý trí. Mới 5 giờ sáng, Hà Nội bất chợt đổi một cơn mưa rào. Phượng gỡ tay Quân ra, muốn xuống giường, nhưng người nào đó lại càng ôm chặt hơn. Nghe tiếng mưa lộp độp bên ngoài, Quân vùi mặt vào trong cổ Phượng giọng ngái ngủ. Trời mới à? Vượng hơi nhột. Vâng, anh bỏ ra để em đi chuẩn bị bữa sáng. Tôi muốn ăn thịt trước rồi mới ăn sáng sau có được không? Vượng kinh hãi. Đêm qua không biết Quân đã làm mấy lần, cô sắp chết tới nơi rồi, sáng ra lại muốn nữa sao? Mặt đang tái đi thì cô nghe thấy tiếng Quân cười nho nhỏ. Cái mặt đó là có biểu cảm gì đấy? Thôi, tha cho em đấy. Đi chuẩn bị bữa sáng đi, tôi đói rồi. Vượng như được ân xá, vội vàng vơ lấy quần áo mặc vào rồi đi ra khỏi phòng. Cô làm một ít bánh mì và trứng ốp la, thêm một cốc sữa nóng nữa là hoàn thành xong bữa sáng. Nhìn trời còn sớm nên cô không gọi Quân dậy mà để anh ngủ thêm một lát. Mưa đã tạnh hơn, chỉ còn rả rích đôi chút. Vượng đi lững thững ra bên ngoài. Đi tới chuồng chó, Vượng nhìn thấy con Tuyết đang ư vẫy đuôi với mình. Cô vội đi tới mở cửa chuồng chó cho nó. Tuyết chạy tới liếm liếm chân cô ra vẻ thân thiết. Vượng ngồi xổm xuống, vuốt bộ lông trắng muốt xù lên của nó rồi cười nhẹ. Quân từ trong đi ra, nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngạc nhiên vô cùng. Phải nói là con Tuyết trước giờ chỉ thân thiết với một mình anh thôi. Không hiểu sao, nó lại không bài xích Vượng nhỉ. Còn Tuyết tinh lắm, nó nhận thấy Quân ngay đứng trước cửa, bèn chạy vụt tới trước mặt Quân rồi vẫy đuôi. Vượng đứng thẳng dậy rồi hỏi. Anh dậy rồi à, em nấu bữa sáng xong rồi đó. Ừ, mà em làm cách nào để thân thiết với nó vậy? Sao ạ? Em có làm gì đâu anh. Nó trước giờ khó tính lắm. Ngồi trên bàn, Quân lặng lẽ ăn sáng. Vượng ngồi đối diện, lén lén xem biểu cảm sắc mặt của Quân. Miệng cô mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Ăn xong Quân nói. Tôi đi ra ngoài một lát, em làm gì thì làm. Chiều tôi đưa em đi dạo một chút, có được không? Vâng, em biết rồi, anh mau đi đi. Quân vừa đi khỏi, Vượng bèn bắt tay vào dọn dẹp mấy thứ cho khuây khỏa. Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Nghĩ Quân trở lại thì cô rất nhanh đi ra mở cửa. Nhưng bên ngoài không phải là Quân, mà là một người phụ nữ thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Xin hỏi cô là... Bì Vân tháo kính râm ra, một thân váy sát ôm đường cong gợi cảm. Cô ta đẩy Phượng ra một bên rồi đi vào, ngồi ung dung trên ghế sofa. Tôi là ai, cô không cần biết, cũng đừng hỏi. Tôi đến đây là để nói với cô rằng cô nên dọn đi khỏi đây. Phượng đứng nhìn cô ta. Vì sao tôi phải dọn khỏi đây? Cô không chịu nói mình là ai, vậy cô có mục đích gì? Cô nghĩ là tôi sẽ tin cô ư? Mì Vân đứng dậy, mở túi sách ra, lấy một tập tiền đập xuống bàn. Đây, tôi cho cô số tiền này, cầm lấy tiền rồi biến đi. Vượng không động tiền vào, nhìn thấy tập tiền trên bàn rồi lại nhìn sang cô ta. Tiền ư, thứ cô cần giờ không phải là tiền mà là cô cần con. Xin lỗi, tôi không thể đi được. Cái gì? Cô chơi ít ư? Tôi nói cho cô biết, khôn hồn thì mau cút đi. Thiền Khánh có nhiều đàn bà như vậy, chẳng qua chỉ trêu đùa với cô một chút thôi. Cô đừng tưởng anh ấy thật lòng với cô. Mau cầm tiền rồi cút đi, nếu không thì đừng trách tôi. Cô là ai? Cũng là người tình của anh ta, hay là vợ? Mì Vân làm sao có thể nói mình là mẹ kế của Quân được. Cô ta không biết trả lời thế nào, bèn tru tréo lên, trực sấn tới. Tao nói mày không nghe à con chó kia? Thứ biết dạng háng ra như mày thì có tư cách gì mà ở trong này? Nói rồi tay Mì Vân vung lên, hùng hăng tắc bốc vào mặt Phượng. Tao đến để nói chuyện đàng hoàng với mày. Cho mày tiền là nhân từ lắm rồi, đừng để tao phải nói nhiều. Vượng ăn một bạt tay đau tiếng, cô cắn răng nhịn. Tôi không biết cô lấy quyền gì mà đánh tôi, nhưng tôi sẽ không đi đâu hết. Trừ khi anh ta bảo tôi, nếu không, tôi sẽ không bao giờ đi. Mày... Mì Vân nổi điên lên, cô ta mất kiểm soát định lao vào ăn đủ với Vượng, nhưng vì đi một đôi giày cao gót nên bị trẹo chân lảo đảo muốn ngã. Còn chó này, Thiền Khánh là của tao, anh ấy chỉ yêu một mình tao. Tao không cho phép ai tơ tưởng đến anh ấy. Cô ta gào lên như vậy, tay vớ được chiếc cốc thủy tinh trên bàn, liền không do dự, ném về phía Phượng. Phượng nghiêng đầu tránh được cú ném của cô ta. Chiếc cốc bay sượt qua mặt cô, bay thẳng vào tường vỡ vụn. Cô lùi ra xa, quan sát Mì Vân. Cô ta tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng lại điên, không chịu nổi. Trông cô ta như vậy chắc chắn là người có địa vị và có tiền, cớ gì lại hành động ấu trĩ như thế. Mì Vân nhăn nhó mặt mày định đứng lên thì bất chợt đằng sau có tiếng cầm cừ. Lưng cô ta lạnh toát quay lại thì ôi thôi, còn Tuyết đang đứng chồm hổm sau lưng cô ta. Sắc mặt nó không mấy thiện cảm. Nó hướng về Mì Vân, nhè răng để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Mì Vân sợ quá hét lên một tiếng, thụt lùi về phía sau. À, chó, chó, đuổi nó đi, đuổi nó đi, làm ơn. Nãy cô ta còn hùng hổ là thế, giờ lại sợ một con chó đến như vậy. Vượng tức cười sau đó lên tiếng. Tuyết à, ngoan, đừng dọa cô ta nữa. Còn Tuyết thông minh lắm, nó biết Vượng đang nói gì, nên thôi không gần gừ nữa. Mì Vân quên mất mục đích của chính mình, chạy trối chết ra khỏi biệt thự. Đến chiều Quân trở về, mang cô đi dạo như đã nói. Phượng cũng không hề nói với Quân. Đến việc My Vân đã tới biệt thự, trong lòng cô đang nghĩ đến việc làm sao để vào được nhà của Quân. Quân đưa cô đi rất nhiều nơi. Hai người đi trung tâm mua sắm, đi xem phim, đi ra hồ Hoàn Kiếm dạo chơi. Chẳng mấy chốc mà bầu trời đã tối dần. Đang trên đường về thì Quân nhận được điện thoại của bố. Về ăn tối đi. Quân định từ chối, nhưng chợt nhìn sang bên cạnh Phượng, anh có chủ ý, bèn thoải mái đồng ý. Được, giờ tôi về. Anh tắt máy, quay đầu xe trở lại. Phượng ngạc nhiên hỏi. Mình lại đi đâu vậy anh? Về nhà tôi. Nhà anh? Nhà chính của tôi. Phượng cố tỏ ra bình thường, chỉ là tay đặt trên đùi đã ẩm thầm, cuộn chặt lại. Xe lao vun vút, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự trong trí nhớ, Phượng đã hiện ra sừng sừng trước mặt. Ngồi biệt thự này ngày trước, cô đã tới vô số lần, nhưng nơi này giống như là cấm địa, Phượng không thể nào đi vào được. Bé Nhật đang ở trong đó có phải không? Còn của cô đang ở trong đó có phải hay không? Quân xuống xe, bỗng dưng thân mật nắm lấy tay cô kéo vào trong. Chút nữa, dù có ai nói gì, em cũng đừng hoảng sợ. Có tôi ở bên cạnh, em có hiểu không? Em không phải nói gì cả, cứ để tôi, nghe theo tôi. Dạ. Quân kéo Phượng đi vào trong. Thiếm Bình sau khi nhìn thấy Phượng thì nhìn cô chằm chằm, dường như đang cố nhớ lại cái gì đó. Sự thắc mắc xuất hiện rõ rệt. Nhìn Quân nắm chặt tay Phượng, bà ta lại càng ngạc nhiên hơn. Cậu chủ, ông chủ đang đợi cậu ở bên trong. Quân dẫn Phượng đi thẳng vào trong. Trên bàn, bố Quân, My Vân và bé Nhật đang chuẩn bị dùng bữa. Đặt chân vào phòng khách, hai chân Phượng run run lẩy bẩy. Cô đỏ mắt nhìn chằm chằm bóng sáng bé nhỏ đằng kia. Trong mắt cô giờ chỉ có duy nhất bóng hình của con. Ba người ngồi trên bàn đồng thời nhìn thấy Quân và Phượng đang đi tới. Trên mặt mỗi người là một biểu cảm khác nhau. Người nói đầu tiên là My Vân. Cô ta bật dậy, không ngờ Quân lại mang Phượng về tận đây. Cô... Quân, chuyện gì thế này? Quân nhìn bố mình tuyên bố. Đây là bạn gái của con. Bố Quân đứng phát dậy chỉ tay vào mặt Phượng khi cô đang rơm rớm nước mắt nhìn con. Cô, mau cút ra khỏi đây. Phượng dường như không nghe thấy. Cô giật tay khỏi Quân, xài mấy bước chạy tới ôm chầm lấy Nhật, lúc đó đang ngơ ngác. Nhật ơi, con ơi, cuối cùng mẹ cũng đã gặp được con rồi. Cả phòng khách yên lặng đến đáng sợ. Người ngạc nhiên nhất là Quân và My Vân. Nhìn Phượng khóc thút thít ôm con mà giữ người lại như hóa thạch. Bố Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm quát to. Thím Bình đâu? Mang thằng bé vào phòng. Phượng nghe thấy vậy liền hoảng sợ ôm chặt lấy Nhật, vụt đứng dậy chào ào ào ra phía cửa. Nhưng bị Thím Bình chặn lại, bà ta cố giằng lấy bé Nhật ra khỏi tay Phượng. Mặt Phượng bị bà ta cấu vào tùm lum. Thím giằng thằng bé Nhật ra khỏi tay Phượng, đẩy cô va vào cạnh cửa. Trên trán lập tức xuất hiện một vết xước rỉ máu. Bé Nhật bị bế vào trong phòng khóa chặt lại, tiếng cu cậu khóc thét lên. Mẹ ơi! Mẹ! Phượng phát điên lên, lao tới đập cửa liên tục, nhưng cánh cửa không thể nào mở ra được. Cô tuyệt vọng nhào tới chỗ bố Quân suy sụp van xin. Xin ông hãy trả con cho tôi chỉ muốn được gặp nó một chút thôi. Tôi nhớ nó lắm, ông bắt nó đi khỏi tôi đã 3 năm nay rồi. Làm ơn, xin ông hãy rủ lòng thương cho tôi gặp nó, hãy trả nó cho tôi lại ông, tôi dập đầu, lại ông. Phượng liên tục đập đầu xuống đất, tiếng bé Nhật khóc trong phòng, càng khiến cô điên cuồng mà đập đầu đến mức túa máu. Quân đứng nãy giờ chứng kiến chợt hiểu được đôi chút. Anh nhìn Phượng khóc rồi đến sắc mặt lạnh lùng của bố thì chỉ thấy nực cười. Đúng là rất nực cười, chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy? Anh thấy mình bị lừa, bị bố lừa, bị người đàn bè kia lừa như một thằng ngốc chính hiệu. Mặc kệ Phượng gào khóc van xin như thế nào, cô vẫn bị lôi ra khỏi biệt thự và người tuyệt tình kéo cô là Quân. Anh tống cô vào trong xe, lái đi như vũ bão, Phượng ngồi trên xe khóc không ngừng. Xe tới nơi, Quân lạnh giọng quát. Xuống xe. Phượng ngừng khóc, thấy Quân đi ra khỏi xe thì mở cửa xe chạy tới túm quần áo Quân, cầu xin trong hoàn lặn. Em xin anh cho em gặp con có được không? Cho em gặp nó có được chút không? Em xin anh, em lại anh. Quân hất tay cô ra, cảm giác bị lừa dối bao trùm, anh lạnh nhạt nói. Muốn cầu xin tôi có đúng không? Vậy trả lời câu hỏi của tôi sẽ cho cô gặp nó. Vâng anh hỏi đi. Em sẽ trả lời mà, chỉ cần cho em gặp nó. Quân khoanh tay lại, giọng anh vang lên không khác gì băng tuyết nơi ở Bắc Cực. Thằng bé đó là con của cô. Vâng, đó là con em. Đứa con mà chồng cô nói không phải là con hắn, là thằng bé này. Vâng, Phượng trả lời như một cái máy. Nó là con tôi. Vâng, Phượng giật mình ngước nhìn Quân. Quân bỗng cợt bật cười ha hả. Tôi có con 9 tuổi à? Cô ngủ với tôi khi nào? Sao tôi không biết vậy? Phượng ngập ngừng một lát, cuối cùng cắn răng nói. Ngày trước, em bị cậu ruột bán cho một người đàn ông. Em cứ nghĩ nó là con của chồng em. Không ngờ... Người đàn ông mà cô nói là tôi? Vâng. 3 năm trước, con em bị bệnh máu trắng. Em ôm nó từ quê ra đây để tìm kiếm anh. Em muốn anh cứu lấy nó. Em đến biệt thự tìm anh vô số lần, nhưng đều bị đuổi đi. Em không biết anh là ai. Sau đó em đã gặp bố anh. Ông ấy tìm người hiến tùy cứu con em, nhưng ông ấy lại bắt luôn con em đi. Nó đã xa em 3 năm rồi. Em xin anh, cho em gặp nó. Em xin anh mà. Quân nhìn Phượng khóc lóc thảm thiết, tim bỗng dưng nghẹn lại. Anh không nghĩ mình lại đau lòng như vậy. Đột nhiên nhớ tới những lời Bảo đã từng nói với anh ở quán bar lúc trước. Anh từng ngủ với một người đàn bà có chồng, đúng vào ngày My Vân lấy bố. Như vậy có nghĩa là cô đột ngột bỏ đi là vì thế này. Cô biết tôi là bố thằng bé khi nào? Sau khi biết bố anh đem con đi, em vô tình biết được chính anh, chính là Phạm Thiên Khanh. Vậy tại sao cô không nói cho tôi biết? Tại sao lại âm thầm bỏ đi như thế? Bởi vì khi đó chúng ta chỉ là quan hệ trao đổi tình tiền và... Phượng cự lại, cô không thể để cho anh biết đến sự có mặt của bé Mít nữa. Chỉ là bởi vì quan hệ tình nhân ư? Vậy bây giờ, cô cùng tôi là quan hệ gì? Em... Cô thừa biết, tôi chính là bố của con cô. Nhưng sau khi gặp tôi, cô lại đột nhiên muốn tôi bao nuôi cô. Cô lợi dụng tôi để vào nhà tôi, gặp nó. Cô lợi dụng tôi ư? Anh nhấn mạnh cái câu cuối cùng, như thể muốn thể hiện sự phẫn nộ tột cùng. Anh là nhân vật chính trong cái chuyện hoang đường này, nhưng lại giống như một thằng ngốc, không biết gì cả. Tại sao lại như vậy chứ? Cô xem tôi như một thằng ngu để cô lợi dụng. Nếu cô chịu nói sự thật cho tôi biết, thì đã không đến nông nỗi này cô có biết hay không? Cuộc đời tôi hận nhất là bị người khác lừa dối, đặc biệt là đàn bà. Phượng thấy Quân muốn đi, thì vội vàng ôm lấy chân anh, tuyệt vọng cầu xin. Em không cố ý lừa anh đâu. Chỉ là em nghĩ, anh xem em là tình nhân để vui đùa. Nên em không dám nói với anh. Anh cho em gặp con em, có được không anh? Em cầu xin. Quần mặc cô khóc nức nở cầu xin, gạt chân ra, lên xe phóng vút đi. Anh chưa thể tiếp nhận được sự thật này. Cô cơ nhiên lại chính là người đàn bà lên giường cùng anh năm đó, sinh cho anh một đứa con trai. Anh không thể chấp nhận nổi. Phượng ngồi sụp xuống đất, khóc nức nghẹn, cô gào lên. Con ơi! Quần hùng hổ, gần như xông về biệt thự chính. Bộ quần bình tĩnh ngồi trên ghế trong phòng đợi anh, giống như ông biết chắc anh sẽ quay trở lại nhanh chóng. Quả đúng vậy, Quần đùng đùng tông cửa đi vào phòng, nói cộc lốc. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện. Bộ Quần không trả lời câu hỏi của anh mà lại nói. Chấm dứt với người đàn bà đó đi. Hai mắt Quần đỏ ngầu, anh hung hăng đấm mạnh vào tường, gần như nghiến răng kít lên. Bố làm ơn nói cho tôi biết mọi chuyện, xin bố. Cô ta với con không hợp. 3 năm trước là bố bắt con của cô ấy. Là bố đã cứu thằng bé, là bố đã tìm người hiến tùy cho nó. Bố không bao giờ để thằng bé ở bên cạnh một người mẹ như cô ta. Bố làm như vậy là cướp con khỏi người mẹ đấy, bố có biết hay không? Bố không làm gì sai cả, thằng bé ở đây được ăn sung mặc sướng hơn cả. Vậy bố có nghĩ đến cảm nhận của cô ta? Vì sao bố lừa dối tôi? Tại sao bố lại giấu tôi? Tại sao? Con đến đây để chất vấn bố đấy à? Con vì người đàn bà không ra gì đó mà chất vấn bố. Bố có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi? À, chắc là không đâu nhỉ. Nếu không thì mẹ tôi cũng chẳng tức chết như vậy. Khánh, đừng gọi tôi như vậy nữa. Đã từ lâu rồi tôi đã đổi tên rồi, bố có biết hay không? Từ lúc bố cưới vợ mới, từ lúc đấy. Bố không cố ý, mẹ con bà ấy là bị bố bảo mặc, chết trong cô quạnh. Bố kiếm tiền nhiều để làm gì? Mẹ kiếp, tại sao tôi lại là con trai của bố? Khánh, tôi sẽ không để bố kiểm soát cuộc đời tôi nữa đâu. Bố nhớ kỹ cho tôi. Quần đùng đùng đi sang phòng bên cạnh, tìm kiếm bé Nhật, nhưng thằng bé đã không thấy đâu. Thím Bình! Dạ, cậu kêu tôi. Thằng bé đâu? Ủa, vừa rồi nó còn ngủ trong nhà mà. Chắc chỉ nghịch ngoài vườn đó thôi, để tôi đi kiếm. Thím Bình kiếm một vòng cũng không thấy thằng bé Nhật đâu. Tìm kiếm khắp phòng cũng không thấy đâu. Ngay cả bà chủ cũng không thấy luôn. Quần nghĩ đến My Vân, đồng thời không thấy đâu thì hiểu rõ vấn đề. Ai nghiến răng chửi thề một tiếng rồi bỏ chạy ra bên ngoài. Phượng khóc mệt rồi trở nên ngơ ngẩn như một người mất hồn. Đôi giày cao gót đỏ chót xuất hiện trước mặt cô. Phượng nhìn lên thì phát hiện My Vân đã tìm đến từ bao giờ. Cô ta nói. Chắc cô muốn gặp thằng bé lắm đúng không? Tôi sẽ cho cô gặp nó. Phượng nghe nói được gặp con thì đứng vụt dậy biếu lấy tay cô ta. Cô nói thật không? Cô sẽ cho tôi gặp được con ư? Thật chứ? Cô nhìn xem, bên kia. Phượng theo chỉ tay của Mi Vân thì nhìn thấy bóng sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net